Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một ngày sau, Vô Tướng Sơn. Đây là một chỗ quỷ quái núi lớn, cao tới vạn mét, vùng khỉ ho cò gáy, trên đỉnh núi không có liên thông địa ngục hắc động, từ cổ chí kim đây cũng là nhân loại tuyệt tích địa phương, không có bất kỳ sinh khí, quỷ khí ung tùm. Nhưng là hôm nay không giống với, Thanh Dương Thành đại quân giết đến, thanh thế to lớn, dọa được phần đông minh quỷ chạy tán loạn. Đáng tiếc không đợi những này minh quỷ chạy trốn, Hạ Bình xuất thủ, lập tức sẽ đem tòa vạn mét núi lớn đông lại mà bắt đầu, hóa thành một tòa băng sơn. Bất kỳ vật gì tại ngọn núi lớn này bên trong đều bị đông thành tượng băng. Về phần những cái, khi lưu thủ minh quỷ tự nhiên cũng trốn không thoát, bị giết đến tận đi Thanh Dương Thành binh sĩ giết chết, bất quá lưu thủ minh quỷ cũng không phải rất nhiều, chỉ là mới một vạn đầu, hơn nửa thực lực. Cho nên, Hạ Bình lấy được linh hồn năng lượng cũng không phải rất nhiều, thế nhưng có chút ít còn hơn không. Phần đông Thanh Dương Thành binh sĩ rất là đáng tiếc, bọn hắn vốn muốn thông qua chém giết minh quỷ, hướng Hạ Đại Nhân biểu hiện ra chính mình võ dũng. Đáng tiếc không đợi bọn hắn động thủ, những minh quỷ đó đã bị Hạ Đại Nhân tiêu diệt. Bọn hắn có thể làm một chuyện tựu là quét dọn Vô Tướng Sơn, vơ vét bảo vật, thuận tiện đem những này bảo vật theo Vô Tướng Sơn vận chuyển trở về, làm một ít cửu vạn công phu. Những này minh quỷ xem ra thật sự sưu tầm rồi không ít bảo bối. Hạ Bình đi vào một chỗ đất bằng, chỗ này đất bằng trồng chất rồi theo Vô Tướng Sơn bảo khố vận chuyển tới đại lượng bảo vật, hắn trước tiên tựu chú ý tới bày đặt ở bên cạnh một khối cực lớn màu đen ngọc thạch. Đây thật ra là một giường lớn, theo Vô Tướng Quỷ Vương gian phòng tìm được đấy, tản mát ra đáng sợ u minh khí tức, người bình thường tới gần đều bị đông cứng tổn thương, cả mặt đất đều kết băng. Miêu Tiên Nhân, biết rõ đây là vật gì sao? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân nhìn thoáng qua, hưng phấn nói, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, đây là địa ngục hàn thạch, ẩn chứa địa ngục hàn băng u minh chi khí, cực kỳ rét lạnh, chính là thiên địa kỳ thạch một trong. Đây chính là bó tay rồi bảo bối a, nếu như ngươi xuất ra đi bán đấu giá, tối thiểu có thể bán ra vài tỷ vũ trụ tệ, dù sao tới từ địa ngục bảo bối thật sự là quá ít. Bất quá ta đề nghị ngươi hay là đừng bán đấu giá ra rồi, như bảo bối như vậy, nếu như bán đi lời mà nói, chỉ sợ tựu cũng tìm không được nữa rồi, chính thức đạt trình độ cao nhất bảo vật là có tiền cũng mua không được đấy, chỉ có thể là lấy vật đổi vật. Đấu giá? Đương nhiên sẽ không, ta định dùng đến tu luyện. Kỳ thật vừa nhìn thấy cái này khối giường đá. Hạ Bình trong cơ thể Cửu Thiên Huyền Minh kính tự rung rung mà bắt đầu, sinh ra cực kỳ khát vọng đu oan, hận không thể lập tức đem cái này trương hàng xe trượt tuyết trắng nuốt sạch. Cửu Thiên Huyền Minh kính thế nhưng mà minh nguyệt các thánh cấp công pháp một trong, uy lực cường đại, có thể thôn phệ thế gian các loại dị chủng băng khí, thôn phệ hàng băng chi khí càng cường đại, môn công pháp này uy lực cũng lại càng đáng sợ. Nếu đem cái này địa ngục hàng thạch trắng nuốt sạch, trên người hắn Cửu Thiên Huyền Minh kính uy lực tăng lên mấy lần không ngớt, một khi bộc phát hàng băng chi khí, thậm chí liền địch nhân linh hồn đều có thể đông lại. Đây cũng là địa ngục hàng khí chỗ đáng sợ, coi như là bình thường phòng ngự pháp bảo cũng ngăn cản không nổi. Chủ nhân, mau nhìn cái chỗ kia, minh thổ, đều là minh thổ a, vội vàng đem những này thổ nhưỡng vơ vét lên. Giờ phút này, Thanh Ngư tự hồ cũng nhịn không được nữa rồi, lập tức gào lên. Minh thổ. Hạ Bình nhìn chung quanh, phát hiện cái này tòa Vô Tướng Sơn ở trên khắp nơi đều là màu đỏ đen thổ nhưỡng, tản mát ra địa ngục u minh khí tức. Tự hồ ẩn chứa tầng sâu lần u minh lực lượng. Chủ nhân, cái này minh thổ thật không đơn giản, cũng chỉ có địa ngục mới có thể xuất hiện, đó là thiên địa kỳ thổ một, tuy nhiên so ra kém cửu thiên tức những thổ trân quý như thế, nhưng là cũng diệu dụng vô cùng. Thanh Ngư vội vàng nói, nếu như chủ nhân vơ vét những này minh thổ, đặt ở Sơn Hà Châu không gian, không chỉ có thể được đến một khối minh thổ thổ địa, có thể gieo trồng các loại kỳ hoa dị thảo. Thậm chí cửu thiên tức những thổ đạt được đại lượng minh thổ năng lượng, cũng có thể xúc tiến nó tiến hóa. Khiến nó nhanh chóng bao trùm khắp Sơn Hà Châu không gian thổ địa, chỗ tốt vô cùng a. Nó hy vọng đem những này minh thổ vơ vét sạch sẽ. Hạ Bình biết rõ hiện tại tuy nhiên Cửu Thiên Tức Nhưỡng Thổ không ngừng thôn vệ hỗn độn năng lượng, không ngừng mở rộng Cửu Thiên Tức Nhưỡng Thổ diện tích, nhưng là thời gian dài như vậy cũng chỉ là khuếch trương rồi một phần nhỏ. Muốn toàn bộ không gian thổ địa đều hóa thành Cửu Thiên Tức Nhưỡng Thổ, dựa theo trước mắt tiến độ, tối thiểu cần mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm mới có biện pháp. Nhưng là căn cứ Thanh Ngư theo như lời, đã nhận được cái này minh thổ, ít nhất có thể rút ngắn một phần ba thời gian. Còn có việc này, vơ vét, lập tức vơ vét. Hạ Bình con mắt lập tức phát sáng lên, những này bùn đất rõ ràng đều là bảo vật bối, hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua, lập tức xuất thủ, đem Vô Tướng Sơn ở trên vô số minh thổ đều vơ vét lên. Phần đông Thanh Dương Thành binh sĩ đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn từng nghe qua thành ngữ phong ba thước, đây là hình dung một người tham lam, nhưng là liền từ đến chưa thấy qua có người thật đúng là làm được ra phong ba thước việc này. Hơn nữa làm ra việc này người hay là đám bọn hắn kính như thần minh thành chủ đại nhân, cái này rõ ràng chính là muốn đem vô tướng quỷ vương hang ổ cuối cùng một điểm giá trị thặng dư đều yết sạch sẽ a. Không biết vì cái gì, bọn hắn đều có điểm thương cảm vô tướng quỷ vương rồi, vất vất vả vả mấy ngàn năm, đã tìm được nhiều như vậy bảo vật, kết quả toàn bộ tiện nghi rồi hạ bình, thật sự là vì người khác làm mai mối. Ân, đây là vật gì? Hạ Bình đem vô tướng sơn minh thổ vơ vét sạch sẽ về sau, hắn tiếp tục tìm tòi những này bảo vật, sau đó hắn phát hiện bảo vật chồng chất chính giữa có một tự màu đen da lông bí tịch, ở trên có kỳ dị địa ngục văn tự. Mà hắn đã nhận được địa ngục chi mâu truyền thừa, tự nhiên cũng nhận thức địa ngục văn tự, ở trên viết, huyễn thuật chân giải. Chẳng lẽ đây là vô tướng quỷ vương chính thức bí thuật? Hạ Bình lập tức nhớ tới trước kia chính mình thiếu chút nữa tìm vô tướng quỷ vương nói, bị ảo thuật lừa gạt. Nếu như không phải trên người hắn có địa ngục kim ô huyết mạch, có thể khám phá ảo giác lời mà nói, chỉ sợ tự thật sự gặp nạn rồi. Vốn hắn cho rằng đây là vô tướng quỷ vương trời sinh thần thông, nhưng là hiện tại xem ra tự hồ cũng không phải như thế, nó theo cái nào đó địa phương đã nhận được cái này tự huyễn thuật chân giải, tu luyện ra bó tay rồi năng lực. Tốt bảo bối a, đợi chút nữa nghiên cứu một chút. Hạ Bình lập tức đem quyển bí tịch này thu vào, cái gọi là kỹ nhiều không ác thân, nếu như có thể học hội loại thủ đoạn này, chỉ sợ hắn trên người lại có thể nhiều ra một cái mới ác chủ bài. Hắn tiếp tục tìm kiếm, nhưng lại không tìm được đặc biệt gì bảo bối, cũng chỉ có đại lượng minh thạch, còn có một chút khoáng thạch, linh dược vân, vân, đợi một tí, trừ đó ra tựu không có cái khác cái gì đó rồi. Đóng lấy hắn lại tiếp tục tại vô tướng sơn vơ vét, liền một tảng đá đều không buông tha, thật sự là không có bảo bối rồi, hắn mới lựa chọn buông tha cho tiếp tục tìm tòi xuống dưới. Đây cũng là đi thông địa ngục hắc động sao? Làm xong những sự tình này về sau, Hạ Bình rốt cục bắt đầu chú ý tại vô tướng sơn trên không một cái hắc động. Đại khái chỉ có bình thường sơn động lớn nhỏ, tối như mực một mảnh, nội bộ ẩn chứa quỷ dị vòng xoáy, không ngừng xoay tròn. Theo cái hắc động này ở trong chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền ra yêu ma đám bọn chúng gào thét, cùng với minh quỷ gào rú, tự hồ có vô số minh quỷ cùng yêu ma đều hận không thể lập tức theo thông đạo ở trong chỗ sâu chạy đến. Nhưng là cái lối đi này thật sự là quá yếu ớt, thực lực siêu việt quy chân cảnh trung kỳ yêu ma cùng minh quỷ căn bản không cách nào đi ra, chỉ có thể là bị ngăn cản tại trong địa ngục mặt. Thanh Dương Thành người đều không thể tưởng tượng, nếu cái lối đi này không có hạn chế những minh quỷ đó cùng yêu ma lời mà nói, chỉ sợ chỉ cần mấy hơi thở, người của thế giới này loại sẽ chết hết. Cái lối đi này quá nguy hiểm, không thể đi vào. Hạ Bình hé mắt, hắn có thể cảm thấy cuối thông đạo có vô số yêu ma cùng minh quỷ gắt lấy, nếu như hắn dám can đảm đi vào lời nói, chờ đợi hắn sẽ là yêu ma xào huyệt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên hắn có thực lực tuyệt đối lời mà nói, còn có thể đem những này yêu ma tàn sát không còn. Vấn đề là chỉ là kim đan cảnh thực lực, còn không cách nào tại địa ngục vị diện hoành hành. Hắn lập tức đoạn tuyệt từ nơi này vô tướng sơn hắc động đi vào địa ngục nghĩ cách. Đoán chừng mặt khác bác đại tiến vào địa ngục vị diện hắc động cũng là đồng dạng tình huống, vô số yêu ma cùng minh quỷ đều là hận không thể lập tức theo địa ngục trốn tới, chúng thời thời khắc khắc đều chú ý tình huống nơi này. Cổ bác, chẳng lẽ liên thông địa ngục cửa vào cũng chỉ có 9 cái sao? Hạ Bình hỏi. Cổ bác nghĩ, nói, thành chủ đại nhân, cũng không phải như vậy. Kỳ thật ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện một ít loại nhỏ hắc động, nhưng là những này hắc động rất nhỏ bé, không muốn người biết, cho nên người biết không nhiều lắm. Thậm chí có đen một chút động chỉ là tồn tại một đoạn thời gian ngắn sẽ biến mất, cho nên quản làm người biết hắc động cũng chỉ có 9 cái, đây là lớn nhất bị đại biểu ý nghĩa đấy. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức sáng ngời, nếu như có thể tìm được một cái loại nhỏ hắc động lời mà nói, có lẽ là có thể tiến vào địa ngục vị diện, do đó không cần phải lo lắng bị địa ngục vị diện yêu ma cùng minh quỷ vây công. Dù sao hắn tiến vào địa ngục là vì tìm kiếm cơ duyên, mà không phải bị yêu ma diệt sát. Được rồi, trở về đi. Hạ Bình khoát tay, đã vô tướng sơn đã không có gì bảo vật rồi, hắn cũng không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này. Mấy ngày về sau, Thanh Dương Thành thành chủ phủ. Hạ Bình trải qua mấy ngày nay tu luyện, cũng rốt cục củng cố rồi trên người mình tu vi, triệt để tiêu hóa theo những cái kia yêu ma cùng minh quỷ trên người lấy được khổng lồ khí huyết năng lượng. Điều này cũng làm cho trên người hắn địa ngục kim ô tế bào trọn vẹn thức tỉnh đến rồi 300 vạn khỏa, trong cơ thể hắn khí huyết như rồng, loáng thoáng tầm đó mỗi một đầu mạch máu huyết dịch lưu động, phản phất có thiên long tại gào thét. Trái tim của hắn nhảy lên cũng cường mà hữu lực, mỗi một lần nhảy lên, bạo phát đi ra uy lực, đều có thể chấn vỡ sắt thép, thể chất đã bị cường hóa đến rất cao cảnh giới. Thậm chí trong cơ thể hắn pháp lực đã gia tăng rồi không ít, tương đương với gia tăng lên trên 100 năm tu vi. Cũng làm cho kim đan năng lượng so với trước càng thêm ngưng thực hùng hậu rồi không ít. Nếu như còn có thể làm thịt mười mấy đầu ma vương đẳng cấp yêu ma, nói không chừng có thể đem tu vi của hắn tăng lên tới kim đan cảnh trung kỳ. Đáng tiếc trừ đi vô tướng quỷ vương, phá sát ma vương, dương giác ma vương cùng độc công ma vương về sau, phương viên mấy trăm vạn km đều không có ma vương đẳng cấp yêu ma tồn tại. Lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm truyền ra, chúc mừng chủ ký sinh, khiến cho đại lượng minh quỷ cùng yêu ma cừu hận, lần này đạt được 10 ức oán hận, trước mắt tổng oán hận đạt tới 5 tỷ, hy vọng không ngừng cố gắng. Hạ Bình rất là thỏa mãn, đạt được 10 ức oán hận, trước kia bởi vì mua sắm vạn năng phiên dịch quả oán hận coi như là đền bù trở về. Đáng tiếc những cái kia yêu ma cùng minh quỷ số lượng hay là quá ít, nếu như càng nhiều nữa lời nói không chừng có thể được đến thêm nữa. Oán hận. Bất quá hắn lần này thu hoạch không chỉ có riêng là oán hận, hắn cảm thấy thu hoạch lớn nhất, không ai qua được theo vô tướng quỷ vương trên người lấy được cái kia một khối cổ quái màu trắng mặt nạ. Trải qua cẩn thận nghiên cứu, hắn rốt cục phát hiện cái này màu trắng mặt nạ bí mật, đây là một kiện tiên thiên pháp bảo, cùng miệng vọng la bàn là cùng một cấp bậc tồn tại. Đem làm Hạ Bình triệt để đem cái này màu trắng mặt nạ luyện hóa thời điểm, hắn cũng rốt cuộc biết này mặt nạ danh tự, xưng là vô tướng mặt nạ. Chỉ cần đeo lên cái mặt nạ này, tự có được biến hóa ngàn vạn năng lực, có thể biến hóa thành đủ loại sinh vật, hơn nữa giống như đúc, coi như là thánh nhân cũng phát giác không đi ra. Vốn vô tướng quỷ vương là một đầu nhỏ yếu minh quỷ, không hề tiềm lực đáng nói, nhưng là tại địa ngục ở trong chỗ sâu vô tình ý tầm đó đạt được cái này khối mặt nạ về sau, bằng vào cái này pháp bảo, nó đã từng biến hóa thành những sinh vật khác. Vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Trước kia Hạ Bình cũng may mắn kịp thời tại vô tướng quỷ vương trong cơ thể gieo xuống rồi hỏa chủng, lập tức liền giết chết nó, bằng không mà nói các loại vô tướng quỷ vương biến hóa thành những sinh vật khác, đoán chừng sẽ rất khó tìm được hành tung của nó rồi. Cho nên vô tướng quỷ vương tràn đầy tự tin, cho rằng không có người nào có thể giết được chết nó, đáng tiếc hay là gặp Hạ Bình cái này khắc tinh. Tốt bảo bối a. Hạ Bình đeo lên cái này khối mặt nạ, có thể cảm nhận được cái này pháp bảo huyền diệu. Hắn ý niệm khẽ động, lập tức biến hóa thành các loại động vật, mãnh hổ, săn báo, tê giác, con muỗi, con ruồi vân, vân, đợi một tí. Hơn nữa đây cũng không phải là ảo giác, mà là thật sự biến hóa, theo thân thể đến linh hồn đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, quả thật là trở thành này dạng sinh vật, như là trong truyền thuyết địa sát thất thập nhị biến. Bởi vậy thánh nhân mới có thể phát giác không đi ra. Vèo. Hạ Bình ý niệm khẽ động, lần nữa biến hóa, rõ ràng biến hóa thành một cái thân cao 1m7. Trước sau lồi lõm đại mỹ nữ, trên người tản mát ra mê người khí tức, phong tình vạn chủng, cực kỳ nóng bỏng. Hắn cao thấp sờ lên, rất là chân thật, rất có cảm nhận. Rõ ràng còn thật có thể biến thành nữ nhân. Hạ Bình còn là lần đầu tiên có loại này mới lạ cảm giác, cảm thấy lồng ngực nặng trịch đấy, cái nào đó tất yếu đồ vật cũng bị mất, lại để cho nội tâm của hắn từng đợt chột dạ, phản phất chính mình thật sự thành thái giám đồng dạng. Chỉ là thoáng cái, hắn lập tức thay đổi trở về, sợ biến lâu một chút. Chính mình lấy hướng đều phát sinh biến hóa. Không sai năng lực, nếu có thể biến thành nữ nhân, chẳng phải là có thể tùy ý ra vào nữ nhà tắm, làm loại này sự tình như này. Thực không dám đấu giếm, Hạ Bình đã nghĩ kỹ 108 loại lẻn vào nữ nhà tắm phương pháp. Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái nghe nói như thế, khóe miệng co quắp rồi rút, thập phần im lặng, vô tướng mặt nạ thế nhưng mà đường đường tiên thiên pháp bảo, trân quý vô cùng, thánh nhân cũng sẽ thèm nhỏ nước giải, lại muốn dùng để làm loại này không biết liêm sỉ sự. Bất quá ngoại trừ vô tướng mặt nạ bên ngoài, Hạ Bình cảm thấy trân quý nhất đoán chừng chính là tự huyễn thuật chân giải. Cái này tự huyễn thuật chân giải thực sự không phải là vô tướng quỷ vương sáng tạo ra đến đấy, mà là nó vô tình ý tầm đó tại địa ngục một chỗ cổ xưa di tích lấy được, ở trên ghi lại đủ loại ảo thuật chân lý. Vô tướng quỷ vương suy đoán quyển bí tịch này hẳn là một vị ảo thuật đại năng còn sót lại suốt đời tinh hoa. Dù sao địa ngục vị diện cường giả thật sự là rất nhiều, là tự nhiên cổ tự tồn tại thần ma, có theo vô số vị diện xuống đại năng. Trong đó có một cái tinh thông ảo thuật tồn tại cũng chẳng có gì lạ. Mà vô tướng quỷ vương đạt được cái này tự huyễn thuật chân giải về sau, thường thường có thể vượt cấp khiêu chiến, âm thầm mưu đồ, tự tính toán sao nó càng cường đại hơn minh quỷ muốn giết chết nó, đều là chuyện không thể nào. Thậm chí muốn thực hành chiến thuật biển người cũng là chuyện cười, một khi thi triển ảo thuật, cái kia chính là không khác biệt, phạm vi lớn sát thương, linh hồn lực lượng không đủ sẽ vĩnh viễn trầm luân. Nói thật cái này tự huyễn thuật chân giải có chút cùng loại với trước kia Hạ Bình tu hành lục ngục ma điển, bất quá lục ngục ma điển chính là câu dẫn ra sinh linh thất tình lục yêu một loại ma đạo công pháp. Nhưng là cái này huyễn thuật chân giải không giống với, nó là cấu tạo một cái chân thật ảo cảnh thế giới, hóa hư là thật, hóa giả là thật. Kỳ diệu, thật sự là kỳ diệu. Hạ Bình cảm ngộ huyễn thuật chân giải nội dung bên trong, càng là xâm nhập hiểu rõ, hắn lại càng phát giác được cái môn này bí tịch vĩ đại, cùng với cao thâm mạch trắc. Chính giữa ẩn chứa vĩnh viễn không chừng mực tin tức. Cái gì gọi là ảo thuật, tự là lừa gạt sinh linh giác quan, làm cho đối phương tin là thật, đây cũng là ảo thuật. Nhưng là thế nào mới có thể thi triển chính thức ảo thuật đâu rồi, có ảo thuật quá thấp kém, coi như là 3 tuổi tiểu nhi cũng lừa gạt không được, có vô cùng ưu tú, coi như là thánh nhân cũng nhìn không thấu. Cái này chính giữa khác biệt tại cái gì đâu rồi, mấu chốt ngay tại ở chi tiết, tỉ mỉ. Trên thực tế ảo thuật cùng nói dối không sai biệt lắm, nói như thế nào một cái thành công nói dối, ngay tại ở như ma quỷ chi tiết, tỉ mỉ. Nói thí dụ như khi còn bé cùng mẹ nói mình đi bằng hữu trong nhà học tập, trên thực tế chính mình đi tiệm internet chơi trò chơi, nếu như gần kề nói một câu chính mình đi nào đó mổ da chơi là không đủ đấy, người trong nhà cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là nếu như ở bên trong bỏ thêm vào chi tiết, tỉ mỉ đâu rồi, ví dụ như ta đến rồi Lý Minh trong nhà, nhà hắn là thứ 4 thất 2 sảnh 150m² phòng ở, trong nhà khắp nơi là màu xanh lá bồn hoa, còn có cái 55 inch, màn hình tinh thể lỏng Sony TV, màu xám caffia ghế sofa. Ngồi xuống rất nhuyễn, rất thoải mái, muốn ở phía trên nằm ngủ. Về sau Lý Minh mẹ nhìn thấy ta ra, tự nhiệt tình khoản đãi rồi ta, thuận tiện xin ta ăn cơm trưa, nàng đuổi việc gừng tươi xào vịt khối, ba màu trứng, giả núi tiêu lá lách bò, nồi sập đậu hũ, hương vị rất không tồi. Cuối cùng ta còn thuận tiện ăn hết bơ cookie mới cưỡi xe đạp về nhà. Vừa nói như vậy, chân thật độ không biết đề cao gấp bao nhiêu lần, cái này là chân thật nói dối, trên cơ bản rất ít người có thể nhìn thấu. Ảo thuật cũng là đồng dạng đạo lý. Muốn cấu tạo một cái chân thật ảo cảnh, đồng thời cần vô số chi tiết, tỉ mỉ. Ví dụ như muốn huyễn hóa ra một cái biển lửa, không chỉ có là muốn huyễn hóa ra hỏa diễm đơn giản như vậy, cần hỏa diễm nhan sắc, bốn phía không khí chính là áp khí, đốt trọi hương vị, thậm chí hỏa diễm cực nóng trình độ, do ra ngoài đều là hoàn toàn bất đồng đấy. Nếu biến ảo thành một mảnh thảo nguyên, tự cần càng nhiều nữa chi tiết, tỉ mỉ, màu đen thổ nhưỡng, màu xanh lá cỏ dại, hương thơm bùn đất khí tức, cỏ dại khí tức, trên thảo nguyên gió nhẹ. Còn có bùn đất trên mặt đất các loại sinh vật, con kiến, vi sinh vật, bọ rùa, sóc vân, vân, đợi một tí. Cái này muốn giấu giếm ở nhân loại ngũ quan, giấu giếm ở thính giác, thị giác, vị giác, còn có khứu giác, chỉ có đem ảo thuật chi tiết, tỉ mỉ tu bổ đến loại trình độ này, mới xem như thành công. Mà muốn làm đến điểm này, cũng không đủ cường đại thần thức thiên phú là làm không được, cái này là cái gọi là ảo thuật thiên phú. May mắn Hạ Bình thần thức là xưa nay chưa từng có cường đại, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh đấy. Coi như là tinh thông thần thức lực lượng chủng tộc, cũng không có mấy cái có thế so ra mà vượt hắn. Đối với cái môn này ảo thuật, hắn quả thực là như cá gặp nước, cơ hồ thoáng cái tự nhập môn rồi. Một tháng sau, Hạ Bình cuối cùng từ bế quan trạng thái đi ra, hắn cũng đem huyễn thuật chân giải tu hành đến rồi tiểu thành cảnh giới, tuy nhiên hắn thiên phú rất mạnh, rất thích hợp tu hành ảo thuật, nhưng là cái này cũng cần quanh năm suốt tháng tích lũy. Dù sao muốn tu luyện thành ảo thuật, không chỉ có cần thiên phú, còn cần kinh nghiệm. Như vậy mới có thể huyễn hóa ra chân thật ảo cảnh, nếu không mình cũng không có trải qua, thì như thế nào có thể huyễn hóa ra đến? Lăng không tưởng tượng ra đến đồ vật, một chút cũng không chân thực, cũng sẽ bị người nhanh chóng nhìn thấu. Thành chủ đại nhân. Hạ Bình vừa mới từ tỉnh thất đi ra, bên ngoài lập tức có binh sĩ vội vội vàng vàng chạy tới. Chuyện gì như vậy bối rối? Hạ Bình hỏi. Người binh lính kia lập tức nói, căn cứ thám tử hồi báo, phương viên mấy trăm dặm bên ngoài tựa hồ có một đội minh quỷ qua lại. Số lượng đạt tới 300, trong đó thậm chí còn có quỷ vương cấp cái khác tồn tại. Nhưng là bọn này minh quỷ ở cái địa phương này xây dựng cơ sở tạm thời, tự hồ muốn thăm dò chúng ta Thanh Dương Thành tình báo, chúng tạm thời tự hồ không có đối với giao chúng ta Thanh Dương Thành ý định, một mực án binh bất động. Bất quá những này minh quỷ đợi ở cái địa phương này, đối với Thanh Dương Thành mà nói thủy chung là cái cực lớn tai họa ngầm. Hắn nói ra chính mình lo lắng. Rõ ràng còn có minh quỷ tới. Nhất định là theo địa phương khác đến đấy. Vô tướng quỷ vương chết khả năng kinh động đến khác quỷ vương cấp bậc tồn tại. Hạ Bình sờ lên cái cằm, những minh quỷ đó tới vừa vặn thí nghiệm thoáng một phát vừa mới học được huyễn thuật chân giải. Quanh. Hắn thần thức khuếch tán đi ra ngoài, vô thanh vô tức, bao trùm phương viên trăm vạn km, lúc này hắn tự cảm giác đến một chỗ giữa sơn cốc tản mát ra minh quỷ khí tức, trọn vẹn mấy trăm đầu. Hơn nữa những này minh quỷ mỗi người đều là tinh nhuệ, ít nhất đều là chân hỏa cảnh tu vi, đại bộ phận đều đạt đến kim đan cảnh. Vèo. Hạ Bình thân hình lập lòe, hóa thành một đầu côn bằng, khống chế khí lưu, mấy cái thời gian hô hấp, liền đã tới cái kia chỗ sơn cốc phụ cận. Vô tướng mặt nạ. Tới gần sơn cốc thời điểm, hắn lập tức mang lên trên vô tướng mặt nạ, lập tức tự biến hóa thành một con muỗi, hướng phía sơn cốc phi hành đi qua. Các loại đến sơn cốc thời điểm, lại biến hóa thành một con kiến, giấu ở các đá sỏi chính giữa. Bởi vì những sinh vật này thật sự là thái vi nhỏ, khí tức quá yếu. Những này minh quỷ dù cho đã nhận ra cũng không để ý. Không thể không nói, cái này vô tướng mặt nạ thật sự là quá tốt dùng, che giấu khí tức, biến hóa ngàn vạn, chính là lẻn vào địch nhân sào huyệt tốt nhất pháp bảo, đối phương căn bản phát giác không đến. Nếu như bị một vị sát thủ đạt được cái mặt nạ này, chỉ sợ cái kia chính là như hổ thêm cánh, không có người có thể bắt được hắn. Giờ phút này giữa sơn cốc, phần đông minh quỷ tụ tập, trong đó một đầu minh quỷ khí thế ngập trời, quỷ khí ung tùm, như là vực sâu, thực lực không thua gì vô tướng quỷ vương. Nó kỳ thật cũng là một quỷ vương, được xưng cơ ngạ quỷ vương, có đủ thôn vệ chi lực, cực kỳ tàn bạo, ưa thích thôn vệ nhân loại cùng đồng tộc, không ngừng lớn mạnh chính mình minh quỷ chi lực. Đại vương, chúng ta đều quan sát tối thiểu 2-3 tuần thời gian, vì sao còn không tiến công này tòa nhân loại thành trì? Đúng vậy, chỗ đó thế nhưng mà có mấy trăm vạn nhân loại, thật tốt lương thực căn cứ A, vừa vặn để cho chúng ta đại khai sát giới, ăn chán chê một chầu. Tất cả minh quỷ ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, hung tàn vô cùng, hận không thể lập tức xông đi vào Thanh Dương Thành, mở ra giết chóc. Đừng xúc động. Cơ ngạ quỷ vương cũng rất là cẩn thận, trước kia bổn vương thăm dò được tin tức, nói vô tướng quỷ vương bị loài người giết, bổn vương còn chưa tin, đi vào vô tướng sơn mới phát hiện toàn bộ minh quỷ đều chết sạch, chuyện này thật không đơn giản. Đoán chừng động thủ người, tự là Thanh Dương Thành nhân loại. Không thể nào, cái kia Thanh Dương Thành cũng chỉ là nhân loại bình thường thành trì mà thôi, không đáng kể chút nào, cái này tòa tiểu thành trì nhân loại rõ ràng còn có năng lực giết chết vô tướng quỷ vương, phải hay là không có chút quá không hợp thói thường. Ta cảm thấy được khả năng hay là cái kia vô tướng quỷ vương đắc tội cái gì cường đại yêu ma, do đó bị giết chết rồi, nho nhỏ nhân loại như thế nào có loại năng lực này. Không ít minh quỷ đều cảm thấy đó là một lời đồn, nho nhỏ nhân loại mà thôi, bất quá là lương thực, như thế nào là chúng minh quỷ đối thủ. Không không không. Cơ ngạ quỷ vương lắc đầu, căn cứ ta cái này 3 tuần quan sát, này tòa nhân loại thành trì thật không đơn giản, tự hồ bố trí một tòa thiên địa đại trận, hấp thu thiên địa thuần dương khí tức, ẩn chứa hủy diệt tính chấn động. Mặc dù đối với tại quỷ vương đẳng cấp minh quỷ mà nói, đây chỉ là đồ chơi cho con nít, nhưng là đối với bình thường minh quỷ mà nói, nhưng lại ẩn chứa thật lớn lực sát thương, đi vào đó là một con đường chết, đó là đầm rồng hang hổ. Đầm rồng hang hổ. Nếu như là nói như vậy chúng ta còn có thể vào xâm kia nhân loại thành trì sao? Muốn hay không lui lại, không nên trêu chọc. Nghe được cơ ngạ quỷ vương nói như vậy, phần đông minh quỷ cũng không khỏi đã ra động tác muốn lui lại. Nếu như kia nhân loại thành trì thật sự như vậy tà môn, chúng cũng không cần phải đi trêu chọc, dù sao cái thế giới này lớn như vậy, đi địa phương khác nuốt luôn nhân loại cũng giống như vậy đấy. Không. Cơ ngạ quỷ vương khoát khoát tay, vẫn phải là đi vào tòa thành kia trì thăm dò thoáng một phát, dù sao có thế giết chết vô tướng quỷ vương lực lượng không phải chuyện đùa, không làm tin tưởng chuyện này bổn vương cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Đại vương có ý tứ là. Không ít minh quỷ nhìn xem cơ ngạ quỷ vương. Đêm nay tự tập kích Thanh Dương Thành. Thăm dò thoáng một phát, xem cái này nhân loại thành trì đến tột cùng có bản lãnh gì. Cơ ngạ quỷ vương con mắt lộ ra hung tàn hào quang, nếu như những người này thật sự có bổn sự, như vậy chúng ta liền nhanh chóng lui lại, nếu không có bổn sự, chúng ta sẽ đem cái thành trì nhân loại toàn bộ giết chết, cả người lẫn vật không lưu. Nó trên người tràn ngập khủng bố sát khí. Đúng vậy, đại vương. Phần đông minh quỷ đều là vô cùng hưng phấn, chúng đợi 3 vòng thời gian đã sớm không kiên nhẫn được nữa, nho nhỏ nhân loại mà thôi. Càng lợi hại cũng có hạn độ, toàn bộ đều là chúng lương thực. Tại đây chút ít minh quỷ nói chuyện thời điểm, Hạ Bình hóa thành con kiến cũng trốn ở các đá sỏi trong đó, âm thầm quan sát, vô thanh vô tức. Quả nhiên là minh quỷ, không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, nhất định phải diệt tuyệt, bất quá giết chết những này minh quỷ trước kia, ngược lại là muốn thí nghiệm thoáng một phát ảo thuật lực lượng. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Oanh! Trong nháy mắt, hắn ý niệm khẽ động. Thần thức ở trên hư không chính giữa phát họa một tòa ảo trận, linh hồn năng lượng sinh ra chấn động, như là gợn sóng bình thường chấn động 4 phía, lập tức tự bao trùm phương viên ngàn dặm phạm vi. Người nào? Cơ ngạ quỷ vương gầm lên một tiếng, vừa sợ vừa giận, nó đối với thần thức chấn động cực kỳ mẫn cảm nhận được chung quanh rất không thích hợp, lập tức hét lớn một tiếng, lại để cho chung quanh minh quỷ cảnh giới lên. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, sơn cốc 4 phía lập tức xuất hiện phần đông minh quỷ, ngàn vạn, còn có vô số yêu ma. Trong đó có 4 đạo khí tức cực kỳ khủng bố, không thua gì cơ ngạ quỷ vương. Vô tướng quỷ vương, độc công ma vương, phá sát ma vương, dương giác ma vương, các ngươi rõ ràng còn không chết. Chứng kiến cái này 4 đạo thân ảnh xuất hiện, cơ ngạ quỷ vương không khỏi sợ hãi kêu lên một cái. Phần đông minh quỷ cũng là khiếp sợ, chúng nghe được tin tức, vô tướng quỷ vương các loại ma vương cấp bậc yêu ma đều chết hết, nhưng là hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, rõ ràng đều không chết, còn xuất hiện tại chúng trước mặt. Cơ ngạ quỷ vương. Thật lớn mật, dám đến bổn vương địa bàn Dương Oai, ai cho ngươi lớn như vậy đảm lượng. Vô tướng quỷ vương cười lạnh một tiếng, thanh âm ẩn chứa vô tận hàn ý. Một đám minh quỷ mà thôi, dám vào xâm chủ nhân địa bàn, đây là tử tội. Phá sát ma vương ồn ồn nói. khiến chúng nó tiêu dao rồi thời gian dài như vậy, cũng là chủ nhân từ bi rồi, rõ ràng còn không hiểu được lui lại, xem ra phải giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp minh quỷ. Dương Giác Ma Vương đằng đằng sát khí. Cơ Ngạ Quỷ Vương, tự vận tạ tội a, có lẽ còn có thể thoát khỏi sống không bằng chết thống khổ. Độc Công Ma Vương ra lệnh. Chủ nhân. Ai là chủ nhân của các ngươi? Là Ma Hoàng, hay là Ma Đế? Cơ Ngạ Quỷ Vương dọa được bị giày vò, từ nơi này chút ít Ma Vương trong miệng nó tự hồ nghe đến khó lường đâu tin tức. Nhưng vấn đề là, cái kia tính cả địa ngục thông đạo, có lẽ không cách nào làm cho Ma Hoàng cấp bậc đã ngoài yêu ma tới, một khi chúng dám mặc càn, yếu ớt không gian thông đạo lập tức sẽ sụp đổ, rơi vô tận không gian phong bạo trong đó, như vậy thần ma đều tử vong. Xem ra ảo thuật thành công rồi. Giấu ở các đá sỏi chính giữa Hạ Bình mỉm cười, rất là thỏa mãn chính mình ảo thuật năng lực, chuyển hóa ra cùng chính mình chiến đấu bốn đại ma vương, cùng với phần đông yêu ma minh quỷ, đây quả thực đừng quá đơn giản. Đúng là bởi vì đã từng chiến đấu qua, cho nên hắn vô cùng quen thuộc những này yêu ma đặc điểm, mỗi một chỗ chi tiết, tỉ mỉ đều thập phần hoàn mỹ. Tại Cơ Ngạ Quỷ Vương trong mắt, Vô Tướng Quỷ Vương, Phá Sát Ma Vương, Dương Giác Ma Vương cùng Độc Công Ma Vương hình tượng rất là rất thật, trên người tản mát ra vẻ này ngập trời ma khí, hoàn toàn tựu là ma vương cấp bậc cường giả. Như vậy khí thế, tự hồ lại để cho không khí vặn vẹo, đại địa chấn chiến, cho nên chứng kiến những này ma vương xuất hiện, nó cũng không có bất kỳ hoài nghi, vào trước là chủ khái niệm khiến nó thoáng cái tựu đã tin tưởng. Hừ, Ma Hoàng cùng Ma Đế lại được coi là rồi cái gì, chủ nhân của chúng ta Thanh Dương thành chi chủ, trên thế giới vĩ đại nhất nhân loại, hắn sẽ địa ngục chúa tể, thống trị hết thảy. Vô Tướng Quỷ Vương cực kỳ cuồng nhiệt. Cái gì? Các ngươi những này yêu ma bại hoại, địa ngục phản đồ, rõ ràng đầu hàng nhân loại, khi con người tay sai. Nghe nói như thế, Cơ Ngạ Quỷ Vương giận tím mặt, các ngươi thân là minh quỷ, thân là yêu ma tôn nghiêm đâu rồi, rõ ràng đem làm lương thực chó săn, các ngươi còn có, hay không tôn nghiêm? Nó quả thực không thể tin chính mình lỗ tai nghe được lời nói. Thân là minh quỷ nhất tộc, theo địa ngục đi ra vĩ đại nhất tộc, trời sinh cao quý, dùng chư thiên vạn vật là thức ăn, nho nhỏ nhân loại bất quá là gia súc, lương thực, cùng thế giới loài người heo chó không sai biệt lắm. Hiện tại đường đường minh quỷ cùng yêu ma, rõ ràng trở thành heo chó nô lệ, đây quả thực là hay nói giỡn, đây là địa ngục lớn lao sỉ nhục. Chuyện này nếu truyền đi, toàn bộ địa ngục yêu ma đều đuổi giết chúng, không chết không ngớt. Ngu xuẩn, dám vũ nhục chủ nhân vĩ đại, Cơ Ngạ Quỷ Vương, ngươi hôm nay sẽ sống không bằng chết, linh hồn đều bị bắt lại, lại để cho địa ngục chi hỏa thiêu đốt một vạn năm. Vô Tướng Quỷ Vương tự hồ bị chọc giận, gào thét một tiếng, lập tức xuất thủ. Phá Sát Ma Vương, Dương Giác Ma Vương cùng Độc Công Ma Vương đều đồng loạt ra tay, như là diều hâu bắt gà giống như, muốn đem Cơ Ngạ Quỷ Vương bắt mà bắt đầu, mặt khác yêu ma cùng minh quỷ thủ hạ cũng xuất thủ. A a a, muốn giết ta Cơ Ngạ Quỷ Vương, ở đâu có đơn giản như vậy, coi như là bổn vương chết rồi, cũng sẽ kéo mấy cái đệm lưng đấy, cho bổn vương chết, cho bổn vương chết a. Cơ Ngạ Quỷ Vương cũng nổi giận, sử xuất toàn lực. Bốn đại ma vương cùng Cơ Ngạ Quỷ Vương chiến đấu, liều chết một trận chiến. Xa xa, Hạ Bình thì là lẳng lặng nhìn một màn này, trong mắt hắn Cơ Ngạ Quỷ Vương chỉ là đối với không có vật gì địa phương phẫn nộ gào thét, cùng ảo ảnh chiến đấu. Mỗi một lần công kích uy lực đều rất lớn, nhưng là vậy cũng chỉ là vô dụng công mà thôi. Rầm rầm rầm. Chiến đấu kịch liệt trọn vẹn tiến hành rồi một canh giờ, đến cuối cùng, Cơ Ngạ Quỷ Vương tinh bị lực tẩn, tuyệt vọng phía dưới, nó không muốn bị Vô Tướng Quỷ Vương bắt mà bắt đầu, rõ ràng lựa chọn tự bạo, đồng quy vu tận. Oanh. Trong một chớp mắt, Cơ Ngạ Quỷ Vương tự bạo, bộc phát ra kinh thiên động địa uy lực, quét ngang trong vòng ngàn dặm, bốn phía minh quỷ đều toàn bộ bị tạc chết, tan thành mây khói. Tòa sơn cốc này cũng lập tức bị san thành bình địa. Ảo thuật uy lực thật sự là khủng bố. Hạ Bình phiêu phù ở giữa không trung trong đó, bàn tay lớn một trảo, lập tức cắn nuốt sạch những này minh quỷ sau khi chết lưu lại nồng đậm linh hồn khí tức, lập tức thần trí của hắn lại cường hoành rồi một đoạn. Hắn cũng không khỏi cảm khái, Cơ Ngạ Quỷ Vương, đường đường quỷ vương cấp bậc cường giả, ngưng tụ rồi nguyên thần, nhưng là đối mặt như vậy rất thật huyễn thuật chi lực, y nguyên không cách nào khám phá. Đến cuối cùng, đối phương rõ ràng tuyệt vọng lựa chọn tự bạo. Có thể nghĩ ảo thuật uy lực, đủ để đùa chơi chết lực lượng tinh thần không đủ đối thủ cường đại. Hơn nữa Vô Tướng mặt nạ uy lực, cả hai lực lượng điệp gia mà bắt đầu, quả thực tựu là âm người vô thượng bí pháp. Chỉ cần đối phương tinh thần lực không đủ cường đại, đều bị Hạ Bình tươi sống âm chết, thậm chí chết rồi về sau, chúng đều không biết mình đến tột cùng là ai giết, dù sao ảo giác như thế rất thật. Còn không có tin tức sao? Hạ Bình nhìn xem mọi người. Thực xin lỗi, thành chủ đại nhân, chúng ta hay là không tìm được về mặt khác hắc động tin tức. Cổ Bác bọn người rất là xấu hổ, bọn hắn hao phí cực lớn khí lực, nhưng là thủy chung không tìm được có thể đi thông địa ngục loại nhỏ hắc động. cái này cũng chuyện rất bình thường, tuy nhiên cùng loại nhỏ hắc động không ít, nhưng là cái này bí cảnh thế giới diện tích thật lớn, có đôi khi có thể sẽ xuất hiện tại sơn động, xuất hiện tại bình nguyên, hoặc là xuất hiện tại thâm sơn rừng hoang. Bởi vậy muốn tìm đến như vậy địa phương, quả thực là mò kim đáy biển, trừ phi là vận khí vô cùng tốt. Được rồi, các ngươi tiếp tục tìm, có tin tức tự cho ta biết. Hạ Bình khoát khoát tay, cũng không có để ý, lần này tìm các ngươi đến đây, chính là vì nói cho các ngươi biết một sự kiện, ta chỉ sợ muốn tạm thời ly khai Thanh Dương Thành một thời gian ngắn rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã tạm thời không cách nào tìm được tiến về trước địa ngục hắc động, hắn cũng không có tất nhiên phải ở lại chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng trở về vũ trụ, tìm kiếm thêm nữa. Đột phá cơ duyên. Tự tính toán hiện tại thật sự đã tìm được có thể tiến về trước địa ngục loại nhỏ hắc động, dựa theo hắn thực lực bây giờ, tiến vào địa ngục cái kia chính là muốn chết, mà không phải đi tìm bảo vật. Như vậy còn không bằng chờ hắn tu vi càng cường đại hơn một điểm về sau, lại tiến vào địa ngục cũng không muộn, dù sao địa ngục tựu ở cái địa phương này cũng sẽ không chạy, lúc nào đi vào đều đồng dạng. Cái gì? Nghe nói như thế, Cổ Bác bọn người mỗi người đều là vô cùng khiếp sợ, muốn biết hiện tại Thanh Dương Thành an nguy toàn bộ đều ký thác vào Hạ Bình một người trên người, nếu như Hạ Bình ly khai lời mà nói, như vậy Thanh Dương Thành phồn vinh tựu như là trăng trong nước hoa trong kiến giống như, nhanh chóng trở thành bọt biển. Không cần phải nói cái khác. Coi như là một đầu quỷ vương cấp minh quỷ khác đánh úp lại, Thanh Dương Thành đều phải chết tuyệt. Các ngươi cũng không cần phải lo lắng, tại trước khi đi, ta còn có thể đem Thanh Dương Thành triệt để cải tạo một phen, đến lúc đó cho dù là quỷ vương cấp minh quỷ khác, hoặc là yêu ma đánh úp lại, đều có thể đem đối phương giết chết. Nếu như là trước kia lời mà nói, Hạ Bình còn không có cái này tự tin, nhưng là tấn thăng đến kim đan cảnh về sau, hắn bố trí trận pháp năng lực đã nhận được cực lớn tăng lên. Chỉ cần bố trí thỏa đáng. Đối phó quy chân cảnh cấp bậc yêu ma không có vấn đề gì cả. Lại qua mấy ngày, Thanh Dương Thành cũng lần nữa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạ Bình điên cuồng tại phụ cận vòng đấy, phương viên 30 vạn km khu vực đều biến thành Thanh Dương Thành thống trị lãnh thổ quốc gia, kiến tạo một tòa to lớn tường thành, bao trùm phương viên 30 vạn km, như là vạn lý trường thành. Đồng thời tại khu vực này trong đó, hắn dùng Thanh Dương Thành làm chủ thành, còn kiến tạo rồi 9 tòa vệ tinh thành thị, 108 tòa loại nhỏ thành thị. Còn có 1.8 vạn mỗi người thị trấn nhỏ, đủ để dung nạp 10 ức đã ngoài miệng người. Tại khu vực bên trong, có đồng ruộng, có nông trường vân, vân, đợi một tí có thể sản xuất lương thực, cũng có xưởng binh khí có thể sản xuất vũ khí, còn có đại lượng cao ốc có thể cho dân chúng ở lại. Có thể nói, cái này hoàn toàn tựu là cá nhân loại thủ đô hình thức ban đầu, có thể tự cấp tự túc. Đương nhiên hiện tại Thanh Dương Thành cũng chỉ có mấy trăm vạn nhân khẩu, như vậy lãnh thổ quốc gia quá mức cực lớn, nhưng là tại không lâu tương lai. Chắc hẳn sẽ để cho càng nhiều nữa người ngoại lai khẩu gia nhập, nhồi vào chỗ này địa phương. Như vậy to lớn công trình đối với người bình thường mà nói tự nhiên là cực kỳ gian nan, đoán chừng hao phí ngàn năm vạn năm đều chưa hẳn có thể thành công, trong đó còn không biết chết bao nhiêu người. Nhưng là đối với đã ở vào thời đại vũ trụ khoa học kỹ thuật mà nói, chỉ là đồ chơi cho con nít mà thôi, dù cho trong vòng một ngày kiến tạo một khỏa tinh cầu kiến trúc cũng không phải cái gì đáng lo sự. Tại trí tuệ nhân tạo công trình người máy xây dựng phía dưới, những kiến trúc này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhìn thấy như vậy kỳ tích, Thanh Dương Thành các cư dân đều là quỳ rạp xuống đất lên, hô to kỳ tích, đem Hạ Bình kính như thần minh, cái này như là kiến tạo một tòa thần minh chi thành. Đương nhiên những kiến trúc này chỉ là đồ chơi cho con nít sự tình, Hạ Bình là tối trọng yếu nhất công tác hay là bố trí trận pháp. Cái này không chỉ có là vì trợ giúp Thanh Dương Thành, đồng thời cũng là hắn thí nghiệm chính mình trận pháp tri thức một lần cơ hội thật tốt, theo trận pháp bố trí thành công. Hắn cũng đúng các loại kiểu trận pháp rõ như lòng bàn tay. Ta cuối cùng chung để lại 3 tòa thiên địa trận pháp, bao trùm 30 vạn km. Hạ Bình hướng Cổ Bác bọn người giới thiệu chính mình lưu lại đòn sát thủ, thứ nhất tòa thiên địa đại trận chính là Mậu Thổ Huyền Quy đại trận, nó hấp thu địa tâm chi lực, hình thành cường đại vòng bảo hộ, uy lực so với điều kiện tiên quyết thăng lên gấp trăm lần không ngớt, sinh sôi không ngừng. Trước kia nó mới có thể ngăn cản chân hỏa cảnh cấp bậc yêu ma, nhưng là đạt được tăng lên về sau, coi như là quy chân cảnh cấp bậc yêu ma muốn công phá nó, đều cần mấy ngày công phu, nhưng lại cần hao phí toàn lực. Nói đến đây, hắn dừng thoáng một phát, đương nhiên tự tính toán thật sự công phá Mậu Thổ Huyền Quy đại trận cũng không có sao, ta còn để lại một tòa Thâm Viên Ma Huyễn đại trận, đây mới là ta lúc này đây cao nhất trận pháp trí tuệ kết tinh, dung nhập huyễn thuật chi lực, cho dù là quy chân cảnh cấp bậc tu luyện giả tiến vào cái này tòa đại trận, cũng tuyệt đối không cách nào thoát khỏi. Hắn ngữ khí rất là hưng phấn. Đây là Hạ Bình lợi dụng chính mình đã từng tiến vào Thâm Viên thế giới kinh nghiệm, do đó sáng tạo ra đến một tòa thiên địa đại trận, có thể diễn biến ra Thâm Viên thế giới tất cả khủng bố yêu ma, diễn biến ra Thâm Viên thế giới ác liệt hoàn cảnh. thậm chí đại trận vận chuyển tới cực hạn, còn có thể diễn biến ra diệu nhật ma, một khi loại này đẳng cấp yêu ma diễn biến đi ra, cái kia chính là hủy thiên diệt địa nhâm gì quy chân cấp bậc tu luyện giả đều phải chết, rơi vào vô tận ảo giác địa ngục chính giữa. Không hổ là thành chủ đại nhân. Cổ Bác bọn người là phấn chấn, đã có cái này hai tòa đại trận, Thanh Dương Thành quả thực tựu là phòng thủ kiên cố, cho dù là có ma vương cấp bậc yêu ma đột kích, Thanh Dương Thành cũng sẽ không e ngại, còn có thế phản giết. Đương nhiên, coi như là cường đại trở lại trận pháp, cũng có thể có thế sẽ ở nội bộ chính giữa bị công phá. Hạ Bình trầm giọng nói, đặc biệt là minh quỷ, chúng thập phần đáng sợ, có thể nhập vào thân nhân loại, trở thành gian tế, cho nên vì triệt để diệt sát loại này tai họa ngầm, ta cũng bố trí một tòa thuần dương tru tà đại trận. Đương nhiên cái này tòa đại trận cũng bị ta tăng lên hơn trăm lần uy lực, thuần dương tru tà đại trận cùng một chỗ, coi như là kim đan cấp minh quỷ khác đều bị dương khí nhập vào cơ thể, đốt sống chết tươi. Cho dù là quỷ vương cấp minh quỷ khác cũng ngăn cản không nổi, sẽ bị cháy sạch, nấu được thống khổ, như vậy các ngươi có thể phân biệt ra được thân phận của minh quỷ, sẽ không bị minh quỷ xâm lấn Thanh Dương Thành. Cổ Bác bọn người bái phục không thôi, thành chủ đại nhân quả nhiên là tính toán không bỏ sót, tình huống như thế nào đều cân nhắc đến rồi. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Hạ Bình thế nhưng mà ý định đem Thanh Dương Thành kiến tạo thành chính mình tiến vào địa ngục tiến lên căn cứ, tốn hao điểm tâm tư không coi vào đâu, đoán chừng ngày sau hắn còn có thể lần nữa phản hồi. Đối với nơi ở của hắn, tự nhiên là càng lợi hại càng tốt. Bằng không đợi hắn sau khi trở về, Thanh Dương Thành bị người diệt rồi, hắn còn phải tốn hao tâm tư, nuôi trồng thế lực khác. Cái này ba tòa trận pháp hạch tâm tự giao cho ngươi khống chế. Hạ Bình đem trận pháp phù văn cái chìa khóa giao cho Cổ Bác, lại để cho Cổ Bác trở thành tạm thời thành chủ. Đương nhiên trận pháp hạch tâm hay là tại trên người hắn, ai cũng đừng muốn khống chế, Cổ Bác cũng chỉ là trở thành cấp 2 quyền hạn người mà thôi. Đúng vậy, thành chủ đại nhân. Cổ Bác trịnh trọng nói. Oanh. Ngày thứ hai, tại Cổ Bác bọn người nhìn chăm chú phía dưới, Hạ Bình khống chế chúng tinh hào, trực tiếp phá vỡ không gian, đã đi ra cái này bí cảnh thế giới, lưu lại vô số người sợ hãi thán phục. Mà theo Hạ Bình ly khai, vô tướng quỷ vương, phá sát ma vương, độc công ma vương cùng dương giác ma vương chết, cũng nhanh chóng truyền bá ra ngoài, bị vô số nhân loại biết được, khiến cho cực lớn rung chuyển. Cho dù ở xa xôi thế giới cuối cùng, cũng có người nghe được cái thế giới này có một tòa nhân tộc thánh thành. Lãnh thổ quốc gia 30 vạn km, có thể ngăn cản yêu ma cùng minh quỷ, chính là nhân gian thiên đường, duy nhất thánh đất. Ở cái địa phương này sinh hoạt, không cần lo lắng minh quỷ, không cần lo lắng yêu ma, không cần lo lắng lương thực. Như vậy khẩu hiệu, như vậy truyền bá, lại để cho Thanh Dương Thành thanh danh đại chấn. Rất nhiều nhân loại đều là mộ danh đến đây, chuyển nhà, một ít bị minh quỷ cùng yêu ma làm phức tạp đã nhân loại thành trì, thậm chí toàn bộ thành trì đều vận chuyển tới. Không có bao lâu thời gian. Thanh Dương Thành miệng người tự dãy số nhân gia tăng, trở nên vô cùng phồn hoa. Trong đó cũng có mấy lần quỷ vương cấp minh quỷ khác cùng yêu ma đã từng muốn đánh cái này tòa nhân loại thành trì, nhưng là đều toàn bộ bị trấn giết, thi thể đều bị treo ở cửa thành phía trên, giết gà dọa khỉ. Điều này cũng làm cho Thanh Dương Thành danh khí càng lớn, thực sự trở thành nhân tộc thánh thành. Đông. Chúng tinh hào xuyên toa không gian, đã đi ra chỗ này bí cảnh thế giới. Bất quá cái này bí cảnh thế giới không gian vị trí sớm đã bị chúng tinh hào ghi chép đến rồi. Cho nên Hạ Bình cũng không lo lắng lần sau không cách nào tìm được chỗ này bí cảnh thế giới. Miêu Tiên Nhân, tại đây là địa phương nào? Hạ Bình nhìn chung quanh, khắp nơi đều là mênh mông tinh cầu, rộng lớn tinh không, nhưng lại phân biệt không ra tại đây là địa phương nào. Hay là dừng lại ở Nam Vũ Trụ trong đó, bất quá đã rời xa rồi vạn độc môn thống trị phạm vi. Miêu Tiên Nhân tra nhìn một chút tinh không đồ, tìm tới chính mình chỗ địa lý vị trí. Được rồi, hiện tại tự phản hồi càng không phái. Hạ Bình gật gật đầu. Hắn cũng mặc kệ đi thuyền sự tình, giao cho Miêu Tiên Nhân như vậy đủ rồi. Mười mấy ngày đi qua về sau, hắn cũng rốt cục quay trở về càng không tin, phi thuyền cũng đáp xuống Viêm Hoàng Phong ở trên. Giờ phút này Bắc Minh Phong lên, Bắc Minh Thánh Nhân bỗng nhiên mở to mắt, cảm giác đến Hạ Bình khí tức trên thân, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, mới mấy tháng không thấy, rõ ràng tự tấn thăng đến rồi kim đan cảnh, hơn nữa đây cũng không phải là cường hành đột phá, hao phí tiềm lực, mà là tự nhiên mà vậy đột phá, căn cơ vô cùng vững chắc. Đến tột cùng là đã lấy được cái gì kỳ ngộ. Hắn cũng rất là kinh ngạc, bình thường mà nói chân hỏa cảnh tu luyện giả muốn tấn chức kim đan cảnh, hao phí mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm đều là chuyện rất bình thường tình, thiên tài cũng là như thế. Nhưng là hiện tại Hạ Bình đột phá bắt đầu lại như là uống nước bình thường đơn giản, hắn cũng hiểu được vô cùng kinh ngạc. Bất quá cũng chính là như vậy mà thôi, tuy nhiên tốc độ tu luyện nhanh điểm, nhưng là tại rộng lớn vũ trụ, phát sinh chuyện gì cũng không kỳ quái, thân là thánh nhân hắn bái kiến sự tình nhiều lắm. Đã tấn thăng đến rồi kim đan cảnh, như vậy tự có thực lực có thể tiến vào môn phái tầng quản lý rồi, có thể cắt cử nhiệm vụ. Bắc Minh Thánh Nhân nghĩ, hắn lập tức thần thức truyền âm, thông tri Càn Khôn phái trưởng lão. Làm xong những sự tình này về sau, hắn nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ. Đối với thánh nhân mà nói, một lần tu luyện dài đến vạn năm cũng có thể, cái này bỗng nhiên tầm đó bừng tỉnh, cũng chỉ là chợp mắt mà thôi. Mấy ngày về sau, Viêm Hoàng Phong, buổi sáng. Hạ Bình theo tu luyện chính giữa tỉnh lại, trở lại Càn Khôn phái trong đó, hắn cũng củng cố rồi chính mình tăng vọt tu vi, hấp thu thiên địa nguyên khí, pháp lực cũng cường đại rồi từng chút một, càng ngày càng tiếp cận kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng là muốn tại kim đan cảnh đột phá một cái cảnh giới nhỏ, thật sự hỏa cảnh khó khăn không biết bao nhiêu lần, chỉ cần là kim đan cần thôn phệ năng lượng, cũng không phải là chân hỏa cảnh tu luyện giả có thể so sánh đấy. Nếu như không có ngoại lực phụ trợ lời mà nói, chỉ sợ cần hơn 1.000 năm thời gian tu luyện, mới có cơ hội theo kim đan cảnh sơ kỳ đột phá đến kim đan cảnh trung kỳ, đây cũng chỉ là có cơ hội. Nếu cơ duyên không tới lời mà nói, chỉ sợ sẽ tạp chết ở kim đan cảnh sơ kỳ chính giữa. Tích tích. Đúng vào lúc này, Hạ Bình trên người máy truyền tin vang lên, hắn mở ra xem xét, rõ ràng là Ngư Tu Quân trưởng lão đánh tới, đối phương là Càn Khôn phái trưởng lão, địa vị cao thượng. Hắn thoáng cái tự chuyển được điện thoại, giả thuyết hình chiếu, đón lấy Ngư Tu Quân thân ảnh tự xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Hạ Bình, ngươi tấn thăng đến rồi kim đan cảnh. Ngư Tu Quân nhìn xem Hạ Bình. Đúng vậy, bất quá Ngư trưởng lão ngươi là làm sao mà biết được. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn nhớ rõ chính mình trở lại Càn Khôn phái. Lập tức liền trở về Viêm Hoàng Phong, có lẽ không có người biết rõ tu vi của mình tiến triển mới đúng. Là Bắc Minh Thánh Nhân nói cho ta biết đấy. Ngư Tu Quân có chút khó có thể tin, vốn ta còn tưởng rằng đang nói đùa, không nghĩ tới đây là thật sự, ngươi mới gia nhập Càn Khôn phái hơn 2 năm một điểm thời gian a, rõ ràng liền từ tử phủ cảnh tấn thăng đến kim đan cảnh, tốc độ tiến bộ thật sự là quá là nhanh, chẳng lẽ thiên tài chính là như vậy không giảng đạo lý đấy sao? Nói thật, cho dù hắn bái kiến vô số thiên tài, bản thân mình cũng là thiên tài. Nhưng là đối với Hạ Bình như vậy tốc độ tu luyện, đột phá như uống nước bình thường đơn giản tình huống cảm thấy ghen ghét. Tuy nhiên ta muốn khiêm tốn, nhưng nhìn đến mặc kệ ta như thế nào che giấu, tự hồ cũng giấu giếm không được điểm này. Ngươi nói đúng, ta chính là thiên tài. Hạ Bình đại còi còi nói. Ngư Tu Quân khóe miệng co quắp rồi rút, không biết như thế nào đấy, hắn muốn đánh thằng này một quyền. Nhưng là hắn hay là an nhịn ở chính mình nội tâm xúc động, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói ra chính mình tìm Hạ Bình nguyên nhân, nói, ta lần này tới tìm ngươi, là vì một sự kiện. Chuyện gì? Hạ Bình hỏi. Môn phái nhiệm vụ. Ngư Tu Quân trầm giọng nói, đã ngươi đều tấn thăng đến rồi kim đan cảnh, tự đại biểu ngươi tại vũ trụ chính giữa cũng có tự bảo vệ mình chi lực, không cần phải lo lắng bị đơn giản một chút ngoài ý muốn giết chết. Căn cứ Càn Khôn phái môn quy, tấn thăng đến kim đan cảnh đệ tử, đã xem như có thế xuất sư rồi. Bởi vậy từng cái tấn thăng đến kim đan cảnh Càn Khôn phái đệ tử đều cần bên ngoài phái đi ra, chấp hành môn phái nhiệm vụ. Hạ Bình không nói gì, tiếp tục nghe Ngư Tu Quân lời nói. Mà ngươi lần này môn phái nhiệm vụ tựu là tiến về trước chúng ta Càn Khôn phái biên cảnh một khỏa buôn bán tinh cầu giới thủ tinh, trở thành hành tinh này cầu trưởng, quản lý hành tinh này tất cả lớn nhỏ sự vụ nhâm kỳ là 10 năm. Ngư Tu Quân nói ra lần này Hạ Bình môn phái nhiệm vụ. Trở thành một khỏa tinh cầu cầu trưởng. Cái này xem như nhiệm vụ sao? Chẳng lẽ đây không phải ban thưởng? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Sự tình đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Ngư Tu Quân cười cười, giới thủ tinh hành tinh này thật không đơn giản, nó ở vào Càn Khôn phái thống trị tinh vực biên cảnh, cùng Tây Vũ trụ nối đường ray, các loại thế lực đều xuất hiện tại hành tinh này, bàn căn lẫn lộn, tình huống rất là hỗn loạn. Hơn nữa bởi vì ở vào biên cảnh quan hệ, Càn Khôn phái thế lực ngoài tầm tay với, nói thật nó chỉ là trên danh nghĩa thuộc về Càn Khôn phái. Trên thực tế quyền lực của nó sớm đã bị địa phương thế lực chia cắt sạch sẽ rồi. Trải qua Ngư Tu Quân trưởng lão miêu tả, Hạ Bình cũng rốt cuộc biết giới thủ tinh tình huống cụ thể. Tuy nhiên Càn Khôn phái thế lực cường đại, bao trùm lục đại tinh vực, nhưng là nhân thủ cũng là tương đương có hạn đấy, muốn quản hạt lục đại tinh vực như thế rộng lớn diện tích, cần tốn hao nhân lực vật lực không phải chuyện đùa. Có thể nói tuyệt đại bộ phận Càn Khôn phái lực lượng đều bị đặt ở những tinh cầu khác ở trên, chỗ đó có càng tăng thêm muốn lợi ích. Cho nên bọn hắn cũng không cách nào đem một bộ phận lực lượng đưa lên tại giới thủ tinh ở trên. Hơn nữa giới thủ tinh xem như buôn bán phồn vinh, ở vào cùng Tây Vũ trụ nối đường ray biên cảnh trong đó, không ít Tây Vũ trụ thế lực đều tiến về trước giới thủ tinh cùng Đông Vũ trụ người tiến hành giao dịch. Có thế đúng là bởi vì như vậy, giới thủ tinh cũng bị rất nhiều thế lực nhìn chằm chằm vào, làm cho cái tinh cầu kia bị không ít từ bên ngoài đến thế lực khống chế, càng không phái lực ảnh hưởng ngày càng suy yếu. Chẳng bao lâu sau, cũng có Càn Khôn phái kim đan đệ tử tiến về trước cái tinh cầu kia chấp hành nhiệm vụ, ý đồ thanh giao nộp địa phương thế lực, nhưng là đều không công mà lui, thậm chí bị âm thầm mưu hại. dần dà hành tinh này cũng đã thành việc không ai quản lý khu vực. Cho nên, ngươi muốn trở thành hành tinh này chúa tể. Ngư Tu Quân trầm giọng nói, ngươi muốn cho hành tinh này thế lực khác đối với Càn Khôn phái cúi đầu xưng thần, trở thành chính thức người nói chuyện, hơn nữa môn phái cũng không có bất kỳ tài nguyên cùng nhân thủ có thể cắt cử cho ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Hạ Bình nghe rõ, lần này môn phái nhiệm vụ quả nhiên không có đơn giản như vậy, cái gì tài nguyên cùng nhân thủ đều không có, bằng vào tự mình một người tự muốn ok giới thủ tinh, bài trừ thế lực khác, điều này thật sự là vô cùng gian nan, khó trách nhiệm vụ kỳ hạn có 10 năm. Như vậy hành tinh này đến tột cùng có cái gì cần đáng giá coi trọng thế lực? Hạ Bình nghĩ muốn hiểu rõ hành tinh này tình huống cụ thể. Tuy nhiên hành tinh này thế lực rất nhiều, có rất nhiều hắc đạo bang phái, lớn nhỏ không đều, nhưng là mạnh nhất thế lực không ai qua được mạch Đức Lâm gia tộc. Ngư Tu Quân nói, gia tộc này thật không đơn giản, vô cùng đoàn kết, xem như hắc đạo gia tộc, gia chủ thực lực cũng có kim đan cảnh đẳng cấp, đủ để trở thành một khỏa tinh cầu chúa tể. Quan trọng nhất là, bọn hắn hư hư thực thực cấu kết hải tặc vũ trụ Hồng Cân tặc, tựa hồ cùng bọn họ có bất thường quan hệ, thường xuyên hỗ trợ tiêu thụ tang vật, tẩy trắng tiền tài. Đúng là bởi vì bọn hắn cấu kết rồi Hồng Cân tặc, thế lực cũng trở nên ngày càng khổng lồ, làm cho bọn hắn đã trở thành giới thủ tinh khổng lồ nhất thế lực, không người dám gây. Hồng Cân tặc. Hạ Bình tâm thần chấn động, hắn ngược lại là không nghĩ tới có thể theo trưởng lão trong miệng nghe được Hồng Cân tặc cái tên này. Từ khi tại Vân Tiêu giới tiêu diệt rồi rất nhiều Hồng Cân tặc chiến hạm, thuận tiện cướp đoạt rồi Hồng Cân tặc thủy tinh gạo thơm về sau, hắn rốt cuộc chưa từng nghe qua cái này hải tặc vũ trụ tên. Nói thật, hắn vẫn đối với Hồng Cân tặc kiên kỵ không thôi. Tuy nhiên Vân Tiêu giới địa lý vị trí thập phần vắng vẻ, căn bản không có người nào biết, tại rộng lớn vũ trụ chính giữa như là một giọt nước, không tỉ mỉ tâm tìm kiếm căn bản tìm không thấy. Nhưng là Hồng Cân tặc không giống với, bọn hắn biết rõ Vân Tiêu giới vị trí cụ thể, có thể nói đó là một cực lớn tai họa ngầm. Một khi Hồng Cân tặc dốc toàn bộ lực lượng đối phó Vân Tiêu giới, chỉ sợ sẽ khiến cực lớn phiền toái. Đương nhiên là có Sky hệ thống tồn tại, hắn cũng không lo lắng Hồng Cân tặc lực lượng, vấn đề là Hồng Cân tặc đại quy mô hành động, tất nhiên sẽ khiến cho thế lực khác chú ý, làm cho Vân Tiêu giới bạo lộ tại người có ý chí trong mắt. Đến lúc đó Vân Tiêu giới cũng không phải là che giấu địa phương rồi, sẽ để cho liên tục không ngừng người có ý chí tới. Cho nên, hắn muốn tiêu diệt Hồng Cân tặc, triệt để bóp chết cái này nguy hiểm đầu nguồn, bởi như vậy toàn bộ vũ trụ tựu không có nhiều người biết rõ Vân Tiêu giới chỗ vị trí cụ thể rồi. Nếu như là trước kia lời mà nói, hắn muốn tiêu diệt Hồng Cân tặc có lẽ lực có chưa đến, nhưng là tấn thăng đến kim đan cảnh, nắm giữ rất nhiều thần thông lực lượng về sau, chính là Hồng Cân tặc đã không coi vào đâu rồi. Hồng Cân tặc. Cái này hải tặc vũ trụ tập đoàn danh tự ta cũng biết, bất quá đây rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người hay sao? Hạ Bình bất động thanh sắc nghe ngóng Hồng Cân tặc tình báo. Hồng Cân tặc chỉ là bình thường hải tặc tập đoàn mà thôi, Hồng Cân tặc thủ lĩnh nhiều lắm là chỉ có quy chân cảnh thực lực cấp bậc. Ngư Tu Quân trầm giọng nói, vấn đề là tên hải tặc này tập đoàn tựa hồ cùng phần đông đại gia tộc có liên hệ, trở thành có chút lớn gia tộc độc thủ bộ đồ, phụ trách cần không ít dơ bẩn ác tha sự tình, còn phụ trách hỗ trợ rửa tiền, cướp đoạt các loại tài nguyên. Nếu như đối phó Hồng Cân tặc, cái kia chính là khiên một phát mà động toàn thân, chỉ sợ sẽ dẫn động phần đông đại gia tộc thế lực, cho nên đó là một thùng thuốc nổ, không có nhiều người dám trêu chọc, điều này cũng làm cho bọn hắn một mực nhẫn nhân ngoài vòng pháp luật. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng biết Hồng Cân tặc thật không đơn giản, chỉ cần là cửu thiên tức dưỡng thổ cùng thủy tinh gạo thơm hai loại bảo vật, cũng không phải là bình thường hải tặc có thể lấy được đi ra đấy. Cho nên lần này ngươi tiến về trước giới thủ tinh, không chỉ muốn đối phó mạch Đức Lâm gia tộc, khả năng còn phải đối phó Hồng Cân tặc, thậm chí có đôi khi Tây Vũ trụ thế lực cũng sẽ lẫn vào mau tới cấp cho ngươi thêm phiền toái. Ngư Tu Quân nói, cho nên loại tình huống này hết sức phức tạp, nếu như sự tình phát sinh cái gì biến hóa lớn, dù cho nhiệm vụ thất bại cũng không có sao, không có bất luận cái gì trừng phạt. Hắn biểu thị nhiệm vụ này không có bất luận cái gì trừng phạt, chỉ là một lần thí luyện. Ta đã biết. Hạ Bình gật gật đầu. 3 ngày về sau, ngươi liền muốn xuất phát giới thủ tinh. Ngư Tu Quân nói, hơn nữa lần này tiến về trước giới thủ tinh phải giấu giếm thân phận của mình, lợi dụng một cái khác dùng tên giả, không thể bạo lộ chính mình là thánh nhân đệ tử thân phận, ngươi đi chỗ đó địa phương chỉ có thể là bình thường chân truyền đệ tử. Đương nhiên hư giả thân phận cùng dùng tên giả chúng ta đã giúp ngươi chuẩn bị xong, hết thảy đều có dấu vết mà lần theo, sẽ không bị người phát hiện, ngươi dùng tên giả tự kêu là Dương Bất Động. Hắn muốn Hạ Bình giấu giếm thân phận. Cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy, nếu như Hạ Bình dựa theo thân phận chân thật tiến về trước giới thủ tinh, dùng thánh nhân đệ tử thân phận, cái nào không biết chết sống gia hỏa dám trêu chọc. Phàm là đầu không có vấn đề người, đều tự động tránh lui. Dù sao thánh nhân đệ tử thân phận tựu đại biểu cho Càn Khôn phái mặt tiền của cửa hàng, lực lượng cùng với tôn nghiêm, nếu như ai dám đối phó thánh nhân đệ tử, cái kia chính là càng không phái địch nhân, không chết không ngất. Bởi như vậy, thí luyện tự nhiên cũng tựu đã mất đi ý nghĩa. Dương bất động sao? Đã minh bạch. Hạ Bình nói. Ân, cứ như vậy đi, hy vọng ngươi thí luyện hết thảy thuận lợi. Ngư Tu Quân đã xong cùng Hạ Bình trò chuyện. Có chút ý tứ, Hồng Cân Tặc sao? Có lẽ lần này thật sự cùng với Hồng Cân Tặc toàn diện chống lại rồi, ngược lại là muốn nhìn một chút cái này hải tặc vũ trụ đến tột cùng đã ẩn tàng cái dạng gì bí mật. Hạ Bình hé mắt. Chẳng bao lâu sau, hắn đối mặt Hồng Cân Tặc nhỏ yếu được như là chỉ như con sâu cái kiến, nhưng là hiện tại thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, trong mắt hắn Hồng Cân Tặc đã chưa tính là cái gì đại phiền toái rồi. Thậm chí bây giờ còn có cơ hội, đem cái này phiền toái triệt để tiêu diệt. Miêu Tiên Nhân, trước thu thập thoáng một phát giới thủ tinh tình báo, ba ngày sau chúng ta liền xuất phát. Hạ Bình đối với Miêu Tiên Nhân nói ra, Ngư Tu Quân trưởng lão tình báo chỉ là một phần nhỏ mà thôi, hắn còn cần hiểu rõ đại lượng giới thủ tinh tình báo. Biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng, hắn tuy nhiên tự tin, nhưng là cũng không mù quáng. Không có vấn đề. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu. Giờ phút này, càng không phái mặt khác một nơi, Ngư Tu Quân mấy cái trưởng lão tụ tập cùng một chỗ. Không nghĩ tới hạ sư đệ rõ ràng nhanh như vậy tự tấn thăng đến kim đan cảnh, thật sự là không thể tưởng tượng, hai năm trước hắn vẫn chỉ là tử phủ cảnh mà thôi a, như thế nào tiến bộ như thế thần tốc, chẳng lẽ cái này là thánh nhân đệ tử tư chất sao? Một vị trưởng lão cảm khái nói. Nếu như là bình thường đệ tử tiến bộ như thế thần tốc, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều trưởng lão thèm thuồng, có lẽ sẽ bị âm thầm ngấp nghé, tìm kiếm cơ hội, bắt mà bắt đầu, đào móc đối phương tu luyện như thế nhanh chóng bí mật, phải hay là không có cái gì đặc biệt bí bảo. Dù sao nếu là có bí bảo có thể làm cho một người bình thường đệ tử hai năm ở trong, theo tử phủ tấn thăng đến kim đan, vật như vậy coi như là lôi kiếp cảnh đại năng đều thèm nhỏ nước dãi. Nhưng là Hạ Bình là thánh nhân đệ tử, có thiên đại bối cảnh, có thánh nhân chỗ dựa. Như vậy hết thảy ngấp nghé đều là muốn chết. Loại tình huống này tự nhiên cũng làm cho bọn hắn tâm bình khí hòa mà bắt đầu, căn bản không dám đánh cái gì xấu chủ ý, thậm chí liền ý niệm cũng không dám có, chỉ có thể là nội tâm vô cùng hâm mộ. Hơn nữa bọn hắn cũng âm thầm suy đoán có lẽ là Bắc Minh Thánh Nhân ban cho rồi bảo bối gì, mới khiến cho Hạ Bình tiến bộ nhanh như vậy. Có đôi khi cường đại bối cảnh tựu là lại để cho người bảo trì hòa bình duy nhất phương pháp. Hạ sư đệ hoàn toàn chính xác rất giỏi, tư chất yêu nghiệt a. Bằng không cũng sẽ không mới nhập môn tự lĩnh ngộ chúng ta càng không phái tuyệt thế thần thông đại âm dương xuất đi thủ, đợi một thời gian sợ là chúng ta càng không phái lại sẽ thêm ra một thánh nhân. Ngư Tu Quân ha ha cười cười, rất là hưng phấn. Các trưởng lão khác con mắt cũng lập tức phát sáng lên, hiện tại bọn hắn càng không phái thì có tam đại thánh nhân, như mặt trời ban trưa, nếu như nhiều hơn nữa ra một thánh nhân, vậy thật là có thể uy áp muôn đời, đánh cho chung quanh thánh cấp môn phái không ngóc đầu lên được. Bao nhiêu thánh cấp môn phái mới một thánh nhân a? Nếu có bốn tôn thánh nhân tồn tại, cái kia quả thực bó tay rồi, mặc kệ đi đến cái nào địa phương, đều giống như con cua đồng dạng hoành hành ngang ngược. Bất quá lại để cho hắn đi tham gia giới thủ tinh nhiệm vụ có thể hay không có chút vô cùng nguy hiểm, cái chỗ kia thật không đơn giản, ngư long hỗn tạp, các loại thế lực chi phức tạp quả thực không cách nào tưởng tượng. Một vị trưởng lão trầm giọng nói, nếu như hạ sư đệ đi đến cái chỗ kia, gặp được không cách nào phỏng đoán nguy hiểm, như vậy chúng ta đều là càng không phái tội nhân a. Hắn lo lắng Hạ Bình có thể sẽ bị thế lực đối địch nhằm vào. Không cần phải lo lắng, đây là Bắc Minh Thánh Nhân yêu cầu. Ngư Tu Quân khoát khoát tay, dù sao muốn trở thành một cái hợp cách tu luyện giả, không chỉ có riêng cần vùi đầu tu luyện, cả ngày bế quan, đồng thời cũng cần đối mặt phức tạp tình thế kinh nghiệm cùng chỉ số thông minh, có đôi khi rõ đao dễ dàng ngăn cản ám tiễn khó phòng a. Bởi vậy hạ sư đệ cần một lần lịch lãm rèn luyện cơ hội, lại để cho hắn hiểu được thế gian hiểm ác, dù cho nhiệm vụ lần này thất bại cũng không có sao. Chỉ cần hắn tại đây chỗ nhiệm vụ có chỗ lĩnh ngộ như vậy đủ rồi. Phần đông trưởng lão cũng là gật gật đầu, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, coi như là thực lực có mạnh hơn nửa đại, nhưng là có đôi khi bị người ám toán thoáng một phát, chỉ sợ sẽ vạn kiếp bất phục. Từ cổ chí kim, cũng không biết có bao nhiêu cường giả bị người ám toán, chết không toàn thây, coi như là thánh nhân cũng có bị ám toán đến vẫn lạc đấy, vậy thì chứng minh kinh nghiệm cùng chỉ số thông minh tầm quan trọng. Hơn nữa trên người hắn có lẽ còn có Bắc Minh Thánh Nhân ban cho bí bảo. Dù cho phát sinh nguy hiểm gì, cũng đầy đủ ngăn cản xuống. Ngư Tu Quân mỉm cười. Thì ra là thế. Phần đông trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, thân là Bắc Minh Thánh Nhân đệ tử, trên người làm sao có thể không có vài món Bắc Minh Thánh Nhân ban cho bảo bối, lo lắng của bọn hắn xem ra là buồn lo vô cớ rồi. Mấy ngày về sau, một phương diện khác, giới thủ tinh một chỗ biệt thự. Giờ phút này phần đông giới thủ tinh Hắc Đạo gia tộc các đại nhân vật đều dự họp rồi, chính yếu nhất nhân vật đúng là Mạch Đức Lâm gia tộc thủ lĩnh Bố Lãng Đặc. Hắn ngồi ở chủ nhân trên vị trí, trên người không giận tự uy, tựa như một đời kiêu hùng. Thực lực của hắn cũng không đơn giản, thình lình đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong. Tin tưởng mọi người cũng nghe đến tin tức này rồi. Bố Lãng Đặc đầu tiên mở miệng nói chuyện, Càn Khôn phái gần đây ý định điều động một vị kim đan cảnh chân truyền đệ tử tiến về trước chúng ta giới thủ tinh, muốn trở thành hành tinh này chúa tể, mọi người đối với chuyện này có ý kiến gì không? Hừ, còn có ý kiến gì không? Càn Khôn phái đã có 10 năm thời gian không có điều động chân truyền đệ tử đã tới, hiện tại bỗng nhiên phái một người tới tự muốn tiếp thu giới thủ tinh, trở thành hành tinh này chủ nhân, điều này sao có thể? Nói không sai, một câu đều chưa nói, tự muốn chúng ta nhiều năm cố gắng toàn bộ lao đi, đem chúng ta lấy được tài phú làm của riêng, bất kể như thế nào cũng không có khả năng đáp ứng. Lời nói tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là Càn Khôn phái dù sao cũng là thánh cấp môn phái, thế lực cường đại, không phải chúng ta những này tiểu hắc đạo gia tộc có thể trêu chọc đấy. Cho dù là một cái kim đan cảnh chân truyền đệ tử cũng trêu chọc không nổi. Đánh rắm, ngươi đây là đang trường người khác chí khí diệt uy phong mình, một cái Càn Khôn phái chân truyền đệ tử mà thôi, cũng không phải không có giết qua, cái này lại được coi là rồi cái gì. Hoàn toàn chính xác, Càn Khôn phái gia đại nghiệp đại, tích lũy tháng ngày xuống, coi như là chân truyền đệ tử cũng có vô số, chết mất một cái hai cái, tự nhiên cũng không tính là chuyện gì. Nói được ngược lại là êm tai. Một cái kim đan cảnh chân truyền đệ tử giết ngược lại là có thế giết, vấn đề là chọc giận Càn Khôn phái làm sao bây giờ. Lần sau bọn hắn điều động quy chân cảnh, thậm chí pháp tướng cảnh đại năng tới, còn thế nào giết, chẳng lẽ bọn chúng ta đợi chết hay sao? Không thể nào, giới thủ tinh tuy nhiên coi như là cái buôn bán tinh cầu, nhưng là cùng Càn Khôn phái thống trị mặt khác phồn hoa tinh cầu so sánh với hay là thiếu chút nữa đấy, như pháp tướng cảnh lớn như vậy có thế như thế nào sẽ bị sai phái tới cái chỗ này? Cũng nói không chừng, nếu chúng ta giết cái kia chân truyền đệ tử, lại để cho Càn Khôn phái tức giận, nói không chừng thẹn quá hóa giận xuống, thật đúng là điều động tới, đến lúc đó chúng ta nhất định phải chết. Đều là một đám người nhát gan, nếu các ngươi như vậy sợ lời mà nói, vì cái gì hiện tại không đầu hàng Càn Khôn phái, đem làm Càn Khôn phái cẩu, còn làm cái gì hắc bang lão đại. Một đám hắc đạo gia tộc thủ lĩnh nghị luận nhau nhau, không ngừng cãi lộn, các chấp gặp mình. Có người cho là nên đem cái kia Càn Khôn phái chân truyền đệ tử giết chết, thần không biết quỷ không hay, như vậy xong hết mọi chuyện. Giết đến Càn Khôn phái sợ, tự cũng không phái người đã tới, bọn hắn cũng vẫn là giới thủ tinh lão đại. Nhưng cũng có người cho rằng có thể cùng đối phương hòa bình ở chung, dù sao Càn Khôn phái thế lực quá mức khủng bố, có thể không đắc tội, dĩ nhiên là đừng đắc tội, cái này đối với tất cả mọi người tốt. Nếu bọn hắn thật sự chọc giận Càn Khôn phái, mặc kệ trốn đến địa phương nào, đều khó thoát khỏi cái chết. Tốt rồi, đừng cãi. Bố Lãng Đặc khoát khoát tay, ra hiệu mọi người đình chỉ nói chuyện. Ý kiến của các ngươi ta đại khái đã rõ ràng, nhưng là sát nhân cũng không phải duy nhất phương pháp giải quyết. Càn Khôn phái chân truyền đệ tử nhiều như vậy, giết một cái, còn có thế lại phái một cái, ở đâu có thế giết được nhiều như vậy. Hợp tác mới có thể chung thắng, có lẽ chúng ta có cơ hội cùng cái kia Càn Khôn phái chân truyền đệ tử đạt thành trình độ nhất định hợp tác, thậm chí có thế mượn nhờ lực lượng của hắn, đánh vào Càn Khôn phái nội bộ. Ánh mắt hắn lộ ra hừng hực giả tâm. Vấn đề là nếu như đối phương không hợp tác đâu này. Có người hỏi. Vậy chết, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Bố Lãng Đặc cười lạnh, trên người lộ ra ung tùng sát khí. Mấy ngày về sau, Hạ Bình xuất phát giới thủ tinh. Vốn hắn vẫn còn muốn tìm thoáng một phát Tô Cơ, Ngư Thất Thất, Giang Nhã Như cùng Sở Dung các nàng đấy, nhưng là các nàng tự hồ đang tại chấp hành môn phái nhiệm vụ, tiến về trước một chỗ bí cảnh thế giới lịch lãm rèn luyện, tạm thời không có cách nào trở lại Càn Khôn phái. Phùng Hòa Đường ỷ vào cùng quan hệ của mình, khắp nơi kéo gia hổ. Tự hồ đã ở Càn Khôn phái lăn lộn được phong sinh thủy khởi, cùng một đám tân sinh đệ tử kéo bè kết phái, thời gian trôi qua rất là tiêu dao. Cho nên chuyện này hắn tự tạm thời gác lại rồi, không để ý đến, một người tiến về trước giới thủ tinh. Chúng tinh hào tốc độ rất nhanh, mới 2-3 ngày thời gian, liền từ Càn Khôn tinh đã tới giới thủ tinh, đi tới chỗ này đông vũ trụ biên giới, khoảng cách tây vũ trụ gần đây địa phương. Nơi này chính là giới thủ tinh sao? Phi thuyền đến giới thủ tinh bên ngoài, Hạ Bình xuyên thấu qua giả thuyết hình chiếu. Có thể chứng kiến hành tinh này, cùng bình thường tánh mạng tinh cầu không có gì khác nhau, đại khái cùng Viêm Hoàng tinh cầu không sai biệt lắm. Nhưng là chung quanh phi thuyền thập phần nhiều, vô cùng bận rộn, so tầm thường buôn bán tinh cầu đều nhiều hơn lên mấy lần. Không thể không nói, hành tinh này đích thật là Tây Vũ trụ cùng Đông Vũ trụ tiết điểm một trong, ở cái địa phương này xuất nhập, tiến hành buôn bán giao dịch người đều là nhiều vô số kể. Tích tích. Đúng vào lúc này, Miêu Tiên Nhân thanh âm truyền ra, Hạ Bình, vừa rồi có lại lẫm thông tin tín hiệu tiến đến. Tự hồ là đến từ giới thủ tinh đấy, phải chăng chuyển được. Giới thủ tinh tín hiệu. Chẳng lẽ là trú đóng ở hành tinh này Càn Khôn phái người phụ trách sao? Bọn hắn nên biết ta đến rồi, hiện tại chuyển được a. Hạ Bình thản nhiên nói. Tuy nhiên giới thủ tinh thực chất quyền lực trước mắt không tại Càn Khôn phái trong khống chế, nhưng là cũng vẫn có một ít càng không phái đệ tử đóng quân ở cái địa phương này, hành động trên danh nghĩa giới thủ tinh chủ nhân. Bất quá những này tại giới thủ tinh ở trên càng không phái đệ tử nhưng lại ít xuất hiện được rất, không dám hung hăng càng quấy, sợ đắc tội hành tinh này đại nhân vật, do đó đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên giới thủ tinh hắc đạo nhân vật không dám trắng trợn giết chết càng không phái đệ tử, nhưng là muốn giết người, luôn có các loại thủ đoạn có thể sử dụng, hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động giết chết bọn hắn. U cờ ụt. Lúc này, giả thuyết hình chiếu hình ảnh xuất hiện, một cái mặt trên người màu xám áo choàng, xấu xí trung niên nam tử xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, mỉm cười, kẻ hèn này Đoàn Thành Thụy, giới thủ tinh tạm thời đại lý người phụ trách, Dương Bất Động sư đệ, rốt cuộc đợi đến lúc ngươi đã đến rồi, thật sự là vinh hạnh, tam sinh hữu hạnh a. Hắn vẻ mặt nịnh nọt. Nguyên lai là Đoàn sư huynh, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hạ Bình biết rõ Dương Bất Động cái tên này là Ngư Tu Quân trưởng lão cho hắn giả tạo thân phận giả, tận lực truyền bá ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.